Khương Kiều Nhân cảm động nhìn anh ta. Tần Tử Phong cố gắng nén vẻ chán ghét ở trong lòng, vợ dịu dàng nói, đây đều là anh nên làm. Tại tập đoàn Hồng Nhân, 6:30 tối, Khương Thiết Nhu mới vừa tắt đèn đi ra khỏi phòng, liền thấy cháu trai của chủ tịch Diêu nhiệt tình chào hỏi. Thiết Nhu, đã tan làm rồi sao? Tôi muốn mời cô ăn cơm. Tôi biết một nhà hàng chuyên phục vụ đồ Tây, hương vị không tồi. Khương Thiết Nhu tức khắc ngẩng đầu lên. Từ khi quyền lực trong công ty dần trở về tay cô, các vị quản lý cấp cao và cổ đông lớn đều ân cần giới thiệu đối tượng hẹn hò cho cô. Con trai, cháu trai của bọn họ đều muốn giới thiệu với cô. Không cần, tôi sẽ về nhà ăn cơm. Vậy để tôi đưa cô về. Anh ta chu đáo nói. Túi sách của cô nặng không? Để tôi cầm giúp cô. Chỉ là trước khi anh ta kịp chạm vào, đã bị Kiều Vĩ giữ tay lại. Ánh mắt lạnh băng của cô liếc nhìn anh ta một cái, khiến cậu chủ nhà họ Diệu giật mình thon thót. Anh ta quả thật có biết, bên cạnh Khương Tiết Nhu có một nữ vệ sĩ rất hung hãn và tàn bạo, đặc biệt có tài tát vào mặt người khác. Nếu có lần sau, tôi sẽ không ngại bẻ gãy tay anh đâu. Kiều Vĩ cảnh cáo một cách lạnh lùng. Cậu chủ nhà họ Diệu ngượng ngùng, rút tay về. Cô có biết tôi là ai không? Thôi bỏ đi, tôi không so đo cùng cô. Vừa lúc thang máy cũng tới, anh ta vội vàng theo sau. Tuyết Nhu, cô có từng nghe nói sợi dây chuyền của nữ hoàng không? Tôi nghe nói, những năm 60-50 của thế kỷ trước, tại Pháp, Đức Vua đã trao chiếc dây chuyền này cho một vị nữ hoàng tôn quý mà ông ta yêu nhất. Mang chiếc dây chuyền này lên người, có thể được hạnh phúc trong tình yêu. Một thời gian nữa, nó sẽ có mặt trong một buổi đấu giá ở Thanh Đồng. Tôi sẽ mua lại nó rồi tặng cho cô. Thế nào? Cảm ơn anh. Không cần đâu. Tôi không thích. Cậu chủ nhà họ Diêu này thật sự giống như một viên kẹo kéo. Có quản thể nào cũng không ra được. Khương Tiết Nhu vừa ra khỏi tòa nhà, liền thấy một bóng hình quen thuộc đứng trên quảng trường. Cô thật sự vừa mừng vừa sợ. Đèn này ông buổi tối đều đã được thắp sáng. Hoắc Anh Tuấn đứng bên cạnh đài phun nước, mặc bộ đồ tây trang màu đen, được may thủ công, phối hợp với một chiếc áo khoác dài màu be. Nhìn trông giống như anh vừa tham gia từng lễ thời trang Paris, khí chất rất ưu nhã, gương mặt vô cùng tuấn tú. Có điều đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thấy người đàn ông đi bên cạnh Khương Tiết Nhu, một tia lạnh lẽo liền xuất hiện. Anh Tuấn, sao anh lại đến đây? Khương Tiết Nhu không ý thức được thái độ của anh, vẻ mặt ngọt ngào chạy tới, ôm lấy cánh tay anh. Ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Anh Tuấn dần dần được xua tan, chỉ vô cảm liếc mắt nhìn cậu chủ nhà họ Diêu. Xem ra anh tới không đúng lúc rồi. Tuyết Nhu, anh ta là ai vậy? Cậu chủ nhà họ Diêu nhìn Hoắc Anh Tuấn một cách khó chịu. Rõ ràng trang phục cả hai không mấy khác biệt, nhưng người đàn ông này khiến anh ta trông thật quê mùa. Hoắc Anh Tuấn không nói gì, nhướng mày nhìn Khương Tuyết Nhu, đợi xem cô sẽ giới thiệu như thế nào. Anh ấy là bạn trai tôi. Khương Tiết Nhu cũng không né tránh, trực tiếp nói. Cậu chủ Diêu, tôi biết tâm tư của ông nội anh, nhưng tôi đã có người yêu rồi. Phiền anh nói với những người khác trong hội đồng quản trị. Tôi rất bận, tôi thật không có nhiều thời gian để làm quen với mấy người đó. Cậu chủ Diêu vẫn còn chưa chịu hết hy vọng, cố gắng nói tiếp. Cô là người thông minh, tốt nhất hãy nghĩ kỹ. Nếu có thể liên hôn cùng cổ đông trong công ty, cả hai bên đều rất có lợi. Cô với người đàn ông này, ngoài trừ diện mạo có chút hơn người, anh ta căn bản không xứng với cô. Sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn có chút mơ hồ, nhưng khóe miệng Kiều Vĩ hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn cậu chủ Diệu như đang nhìn vật thể lạ. Rất cảm ơn lời khuyên của anh, nhưng tôi rất thích anh ấy như vậy. Tôi đã yêu anh ấy tới hết thuốc chữa rồi, chỉ có thể là anh ấy thôi, mong anh hiểu cho. Khương Tiết Nhu không khách khí, vội vàng đuổi anh ta đi. Cô thật là không biết xấu hổ. Cậu chủ Diệu hung hăng trừng mắt nhìn Khương Tiết Nhu một cái, sau đó mới rời đi. Khương Tiết Nhu nhẹ nhàng thở ra, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn ái muội nhìn cô. Cô nhớ tới lời vừa rồi mình nói ra, những lời buồn nôn như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên. Em chỉ cố ý làm anh ta hết hy vọng, anh đừng hiểu nhầm. Anh hiểu nhầm cái gì? Hoắc Anh Tuấn chợt không vui, nhéo mắt cười như không cười. Hay là em không hề yêu anh đến mức hết thuốc chữa? Chà, kỳ thực cô vẫn có thuốc để tự cứu mình.

tương lai e rằng cả nhà họ Hạ cũng sẽ phải coi trọng bọn họ. Khương Kiều Nhân càng nghe càng đắc ý, cũng không uổng phí công sức cô ta mấy ngày nay làm trâu làm ngựa cho Hoắc Văn Dương. Cô ta vừa đảo mắt nhìn quanh, đúng lúc nhìn thấy Khương Tiết Nhu ở phía trước. Đôi môi đỏ của cô ta khẽ cong lên, vội vàng kéo Hoắc Văn Dương đi qua. Tiết Nhu, dạo này em thế nào? Vân Dương, đây là em gái của em, cũng chính là chủ tịch của Hồng Nhân. Hoắc Văn Dương đã sớm nhìn thấy, nhìn chằm chằm Khương Tiết Nhu một cách hứng thú. Anh ta hoàn toàn không nghĩ tới Thành Đồng còn có một người xinh đẹp tuyệt trần như vậy. E rằng ngay cả ở thủ đô cũng khó có thể tìm được một người có nhan sắc sánh ngang với cô. Chủ tịch Khương, xin chào. Hoắc Văn Dương nhanh chóng vươn tay ra. Khương Tiết Nhu cũng cảm thấy thật khiếp sợ. Không ngờ Khương Kiều Nhân lại làm quen được với người của nhà họ Hoắc. Đây không phải là người mà cô có thể đắc tội. Vì vậy tuy có chút bất mãn nhưng cũng đành vươn tay ra bắt lấy cánh tay của anh ta. Ai ngờ Hoắc Văn Dương vừa nắm lấy tay cô, ngón tay còn cố ý vờn trong lòng bàn tay cô vẽ một vòng tròn. Sắc mặt của Khương Tiết Nhu khẽ biến động, lập tức rút tay về, nhưng hắn ta lại cố ý nắm chặt không chịu buông ra. Cô Khương, cố ý nắm tay tôi tới khi nào đây? Hoắc Văn Dương bật cười vờ lắc đầu. Khương Kiều Nhân vội vàng kêu lên biểu môi. Tiết Nhu, em đang định làm gì vậy? Mấy phóng viên bên cạnh thảm đỏ lập tức chụp vài bức ảnh ba người bọn họ. Hai tiểu thư nhà họ Khương tranh giành một người nhà họ Hoắc. Tin tức này thật sự quá hấp dẫn. Tôi cũng muốn biết tôi đang làm gì. Khương Tiết Nhu thần thái lãnh đạm, không kiêu ngạo mà cũng không nhún nhường. Chẳng lẽ mọi người cho rằng một người đang nắm toàn bộ quyền lực của Hồng Nhân như tôi lại bỏ hết mặt mũi đi tán tỉnh bạn trai của chị họ ở trước mặt mọi người ư? À, không phải. Đây không phải là bạn trai cô. Tôi còn nhớ rõ bạn trai của cô là Thần Tử Phong kia mà. Các phóng viên thì nhào cảm thán. Không thể nào, bạn trai của Khương Kiều Nhân là Thần Tử Phong, nhưng cô ta hôm nay tại sao cùng xuất hiện một chỗ với Hoắc Văn Dương? Không phải là cô ta vừa gặp Hoắc Văn Dương liền muốn đá Thần Tử Phong đấy chứ? Có khả năng lắm. Còn nhớ lúc trước cô ta là vị hôn thê của Lục Thanh Minh, nhưng Lục Thanh Minh vừa gặp xui xẻo, cô ta liền vu oan cho anh ta tội gian dối ngoại tình. Thật ghê tởm, Hoắc Văn Dương vậy mà lại coi trọng là phụ nữ như vậy. Sắc mặt của Khương Kiều Nhân tức khắc trắng bệch như tuyết. Hoắc Văn Dương cũng không ngờ quá khứ của cô lại có nhiều điều tiêu cực như vậy, hiện tại còn khiến hắn ta gặp liên lụy. Khương Tiết Nhu không chút hoang mang, dùng sức rút tay về, lắc lắc tay vì đau đớn. Cậu chủ Hoắc, anh nắm tay tôi quá mạnh, thật sự hơi đau rồi. Bàn tay vốn dĩ trắng mịn, nhưng bây giờ thật sự đã bị đỏ lên. Các phóng viên đứng gần đều có thể thấy rõ, lập tức ánh mắt của họ nhìn về phía Hoắc Văn Dương, đều chứa vài tia khinh thường. Thật sự không thể ngờ người nhà họ Hoắc lại làm trò mất thể diện như vậy. Hoắc Văn Dương vốn được người khác kính trọng và nể vị. Đây là lần đầu tiên ở trước mặt nhiều người như vậy bị một người phụ nữ vả vào mặt, trong lòng đã có ý thù địch. Tuy nhiên, hắn ta lại giả vờ mỉm cười. Là tôi vô lễ, thật sự xin lỗi. Hắn sải bước lướt qua người của Khương Tiết Nhu, đi ngang qua cô, liền hạ giọng nói thật khẽ, chỉ đủ để cô nghe thấy. Khương Tiết Nhu, tôi sẽ nhớ kỹ cái tên này. Nói xong, hắn lập tức hướng về phía khách sạn mà rảo bước. Khương Kiều Nhân vội vàng đuổi theo. Khương Tiết Nhu nhìn theo bóng lưng của Hoắc Văn Dương, chỉ cảm thấy dường như mình đã rơi vào tầm ngắm của rắn độc, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Khi đi lên thang máy, sắc mặt của Hoắc Văn Dương lộ vẻ âm trầm lạnh nhạt. Khương Kiều Nhân trợn mắt thở dài rồi nói, cậu chủ Hoắc, anh đừng để ý. Đứa em gái này của tôi, bản thân làm chủ tịch nên luôn ngang ngược như vậy. Chỉ là chủ tịch một công ty bất động sản thì có gì ghê gớm? Hoắc Văn Dương tràn ngập lửa giận. So sánh với cậu chủ Hoắc thì đương nhiên không tính là gì cả. Nhưng có thể do em gái tôi có bạn trai rồi, cô ấy thực lòng yêu anh ta. Khương Kiều Nhân đã theo Hoắc Văn Dương mấy ngày, đại khái cũng nắm được sở thích kỳ quặc của anh ta. Quả nhiên Hoắc Văn Dương vừa nghe xong, đáy mắt dâng lên một tia hứng thú. Sở thích lớn nhất của hắn ta chính là những bông hoa đã có chủ. đoạt được một thứ từ trong tay người khác chính là cảm giác tuyệt vời nhất. Huống chi Khương Tiết Nhu này lại mạnh mẽ, xinh đẹp như một đóa hoa hồng có gai, so với Khương Kiều Nhân thì đẹp hơn rất nhiều. Khương Kiều Nhân nhìn thấy vẻ hứng thú trong mắt anh ta, cười nói: chỉ cần anh thích, tôi có thể đem cô ta lên giường của anh. Hừ, mấy ngày này cô đều không khác gì một con chó, cô cũng muốn Khương Tiết Nhu nếm thử cảm giác này. Cô đúng là một người phụ nữ xấu xa. Hoắc Văn Dương lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái. Chỉ cần cậu chủ Hoắc Bùi là đủ rồi. Chẳng lẽ anh không muốn nghĩ tới việc dạy dỗ cô ta sao? Khương Kiều Nhân nói chuyện một cách quyến rũ. Hoắc Văn Dương nhướng mày, chậm rãi châm một điếu thuốc, nhàm hiểm nói: dám làm trái ý tôi, sau này chỉ có thể sống khổ sở mà thôi. 8 giờ, lễ kỷ niệm long trọng chính thức bắt đầu. Vốn dĩ đêm nay Khương Tiết Nhu phải là tiêu điểm nhân vật, có điều lúc này khách khứa đều quay quanh 3 người: Hoắc Văn Dương, Khương Thái Vũ và Khương Kiều Nhân. Nhà họ Hoắc ở trong mắt tất cả các tài phiệt của Nguyệt Hàn đều giống như những nhân vật trong truyền thuyết. Cho dù Hoắc Văn Dương không thuộc dòng chính cũng đủ gây nên một trận sóng gió ở Thanh Đồng. Trịnh Xuyên đi đến bên cạnh Khương Tiết Nhu. Khương Thái Vũ như thế nào lại có thể biết được Hoắc Văn Dương? Chào đón chính là Khương Kiều Nhân đang ngủ cùng hắn ta. Khương Tiết Nhu suy đoán, vừa rồi chỉ có tiếp xúc một chút, cô đã có thể nhìn ra bản tính xấu xa của Hoắc Văn Dương. Khuôn mặt của Trịnh Xuyên lộ vẻ khinh thường. Ông bà cháu cả đời đều sống rất có đạo đức, vậy mà lại có đám con cháu khiến họ xấu hổ như vậy. Khương Tiết Nhu có chút đau đầu. Rõ ràng đang gần như cầm chắc thắng, vậy mà Hoắc Văn Dương lại đột nhiên xuất hiện, cướp đi sự thu hút của các giám đốc cùng cổ đông cao cấp. Lúc này chủ tịch Diều và giám đốc Lưu đi tới nói: Tiết Nhu, có lẽ hôm nay sẽ để cô là người đầu tiên lên sân khấu phát biểu. Có điều chúng tôi vừa nói chuyện một chút với vài vị quan chức, tính toán sẽ để cậu chủ Hoắc phát biểu đầu tiên, sau đó sẽ tới Khương Thái Vũ. Có phải các ông già nên lú lẫn cả rồi không? Trịnh Xuyên dẫn đến mức nói: Hoắc Văn Dương còn không phải người của công ty chúng ta, đêm này là lễ kỷ niệm của Hồng Nhân, dù có thế nào cũng phải phân biệt rõ ràng. Còn Khương Thái Vũ nữa, ông ta dựa vào đâu mà muốn lên nói trước cả chủ tịch, thật là quá đáng. Chủ tịch Diệu ngượng ngùng nói: thân phận của cậu chủ Hoắc có thể tới dự buổi lễ kỷ niệm của Hồng Nhân đã là vinh dự cho chúng ta rồi. Cậu ấy còn đồng ý sẽ phát biểu đôi lời, thật sự càng thêm vinh hạnh. Ngày mai nhất định giá cổ phiếu của chúng ta sẽ tăng nhanh. Còn Khương Thái Vũ do chính cậu chủ Hoắc nhắc tới. Hai người bọn họ quan hệ thân thiết, làm sao trách chúng tôi được. Sắc mặt của Khương Tiết Nhu hơi tối lại. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Như vậy không được. Giám đốc Lưu nói thẳng, đây là ý kiến của mọi người, đều là vì lợi ích của công ty. Cô không đồng ý cũng phải đồng ý. Khương Tiết Nhu cười lạnh. Vậy nếu Hoắc Văn Dương để Khương Thái Vũ đảm nhiệm vị trí chủ tịch, có phải hay không các ông cũng bằng lòng? Rốt cuộc là mẹ tôi Khương Thanh Thư sáng lập Hồng Nhân hay là nhờ họ Hoắc thành lập Hồng Nhân cho các ông? Chúng tôi làm như vậy đều là vì tương lai của công ty. Giám đốc Lưu tức giận nói. Địa vị của nhà họ Hoắc rất cao, những người có thể xây dựng quan hệ với nhà họ Hoắc, giá trị bản thân của họ từ lâu đã lên tới 100.000 tỷ rồi. Giám đốc Diệu cũng phụ họa gật đầu. 8:30, Hoắc Văn Dương lên đài diễn thuyết, theo sau là Khương Thái Vũ. 9:00, Khương Tiến Nhu đứng trong toilet, thoa một thỏi son màu đỏ mận lên đầu môi quyến rũ, làm cả người cô đều thêm thần bí. Khương Kiều Nhân đi theo sau vào tới nơi, liền đắc ý cười nói. Thật không ngờ, cái ghế chủ tịch còn chưa kịp ngồi ấm, e rằng sắp phải nhường lại rồi. Có phải cô vẫn luôn như vậy không? Khương Tiết Nhu quay đầu đối diện với cô ta. Đầu tiên là Lục Thanh Minh, sau đó là Tần Tử Phong, đến bây giờ là Hoắc Văn Dương. Cô đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông trước đây rồi? Cô là con gái của Khương Thái Vũ hay là người phụ trách mảng quan hệ xã hội của ông ta? Một câu ngắn ngủn lại đâm trúng tim của Khương Kiều Nhân, trong lòng cô ta chợt nhói lên. Cô đừng đắc ý, được ngủ với cậu chủ Hoắc là vinh hạnh của tôi, bây giờ tôi cũng cho cô một cơ hội. Vừa dứt lời, Hoắc Văn Dương ăn mặc chỉnh tề đi vào toilet. Cậu chủ Hoắc, tôi ở bên ngoài giúp anh canh chừng. Cường Kiều Nhân nói xong, vội vàng đẩy cửa toilet đi ra ngoài. Anh định làm gì? Cường Tiết Nhu vội vàng tiến về phía cửa, nhưng Hoắc Văn Dương đã bắt lấy cánh tay cô. Cách một cánh cửa, cô nghe được bên ngoài có tiếng khóa cửa. Trong lòng cô đột nhiên truyền đến một cơn ớn lạnh. Đêm nay tham gia tiệc tối, cô không dẫn Kiều Vĩ đi theo. Thật không ngờ ở một bữa tiệc thượng lưu lại xảy ra những lời chuyện như thế này. Thật sự khiến người ta phải phẫn nộ. Anh buông tôi ra. Cô oán hận cắn vào tai của Hoắc Văn Dương. Hoắc Văn Dương đau đớn buông tay, tức giận mà bật cười. Thật sự là rất cay. Hay lắm, tôi rất thích ăn cay. Đồ bệnh hoạn. Nhà họ Hoắc các anh dù sao cũng là gia tộc lớn nhất ở thủ đô, vậy mà lại sản sinh cái loại đàn ông ghê tởm rắc rưởi như anh. Khương Thiết Nhu mắng. Mắng chửi nữa đi. Cô càng mắng tàn nhẫn, tôi sẽ càng làm cô khổ sở. Hoắc Văn Dương cười lạnh. Đám cổ đông công ty của các người bây giờ đã cung phụng tôi, không còn giác tổ tiên gì của họ. Khương Thái Vũ cất lời. Ngày mai muốn tôi giúp ông ta ngồi lên vị trí chủ tịch. Chỉ cần tôi nói một câu, e rằng cô sẽ nhanh chóng phải biến đi. Có điều nếu như đêm nay cô hầu hạ tôi tốt một chút, tôi có thể suy xét một chút. Khương Tiết Nhu trợn tròn mắt, ra vẻ hoảng sợ. Anh nói thật sao? Đương nhiên. Hoắc Văn Dương khóe miệng nhếch lên, cảm thấy phụ nữ đều rẻ mạt như nhau. Cậu chủ Hoắc, vậy thì anh nhất định phải giúp tôi. Khương Tiết Nhu cong môi, giả bộ nhu nhược, đáng thương nói. Anh muốn tôi làm gì cũng được cả. Hài lắm, rất thức thời. Vậy thì cô mau lại đây. Hoắc Văn Dương dang rộng hai tay. Khương Tiết Nhu nhào vào trong lòng ngực hắn, mùi hương trên người cô xộc vào mũi hắn. Dáng người của cô đẹp hơn nhiều so với Khương Kiều Nhân. Hoắc Văn Dương trong lòng rung động, đang muốn ôm chặt lấy, bỗng nhiên bị một lực đánh mạnh vào bụng. Hắn đau đớn cúi gập người xuống. Khương Tiết Nhu cầm lấy dù cua điện vẫn để trong túi sách từ trước ra, hướng thẳng vào người hắn ta mà đánh thật mạnh. Hoắc Văn Dương bị đánh đến cả người run rẩy, thậm chí không thể nhúc nhích. Khương Tiết Nhu cởi giày cao gót, hướng vào mặt của hắn mà ra sức tấn công. Hoắc Văn Dương ngã trên mặt đất, bất động như cá chết. Sau khi đánh xong, Khương Tiết Nhu nhìn khuôn mặt sưng đỏ hoảng sợ của Hoắc Văn Dương, nghĩ một chút rồi dứt khoát lột tất cả quần áo của hắn ta ra. Cô muốn làm gì? Hoắc Văn Dương bị đau, hừ hừ cất tiếng. Trước này chỉ có hắn có quyền lột quần áo của phụ nữ, không bao giờ nghĩ tới có một ngày bị một người phụ nữ làm điều này với mình. Ánh mắt hung ác của hắn ta hận không thể xé xác của Khương Tiết Nhu. Chỉ tiếc toàn thân đã bị điện làm cho tê liệt, không còn chút sức lực nào để phản kháng. Khương Tiết Nhu hoàn toàn yên tâm, cầm điện thoại chụp từ trên xuống dưới mười mấy bức ảnh độ nét cao, không khách khí chút nào, trực tiếp uy hiếp. Sự việc hôm nay, nếu sau này anh còn dám tìm tôi gây phiền toái, tôi sẽ phát ra những bức ảnh này của anh. Để tôi xem người nhà họ Hoắc của các anh còn biết xấu hổ hay không. Cô Hoắc Văn Dương thiếu chút nữa bị làm cho tức phát điên. Hắn ta đã sống hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ dám làm như vậy với hắn. Hay lắm, Khương Thiết Nhu, tôi đã nhớ kỹ cô rồi. Tôi cũng nhớ kỹ anh, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy một kẻ có thân hình xấu xí như anh. Đúng là rác rưởi, ghê tởm. Khương Thiết Nhu đưa ngón tay ra giữa, sau đó ném di động của hắn ta ra ngoài cửa sổ, đồng thời cũng theo đường cửa sổ thoát ra ngoài. Hoắc Văn Dương cả người không manh áo che thân, nằm trên sàn toilet nữ. Giọng nói yếu ớt của hắn ta kêu la thảm thiết, vẫn không có ai phát hiện. Nửa giờ trôi qua, sức lực trên người hắn dần khôi phục, mới có thể run run bò tới sát cửa đá vào mấy cái. Khương Kiều Nhân nghe được động đậy, thận trọng chạy tới mở cửa. Vừa nhìn thấy khuôn mặt đầy những vết thương chồng chất của Hoắc Văn Dương, cô ta sợ tới mức hét lên một tiếng. Tại sao anh lại... Câm miệng, đồ ngu. Hoắc Văn Dương lập tức tát cho cô ta một cái, sau đó lại tức giận mà vuông chân đạp thêm vài cái. Tôi đã gọi cô cả nửa ngày mà cô không tới, cô bị điếc rồi sao? Đừng đánh tôi không nghe thấy, tôi sợ quấy rầy anh nên đã đứng xa một chút. Khương Kiều Nhân quỳ trên mặt đất liên tục xin tha, người đàn ông này quá sức độc ác. Cút ngay, đồ vô dụng. Cơ thể của Hắc Vạn Dương lại một lần nữa rung lên. Khương Tiết Nhu, nếu không giết được cô, tôi sẽ không phải là họ Hoắc. Tại biệt viện, Hoắc Oan Tướng đang họp trực tuyến trong phòng, chợt nghe thấy tiếng xe hơi từ dưới lầu truyền tới. Anh liền đứng dậy và nói, phương án này không được, các anh hãy xem xét kỹ lại đi. Nói xong, anh tắt video call và đi xuống tầng dưới. Khương Tiết Nhu mơ hồ từ cửa chạy vào, còn quên cả cởi giày. Hoắc Anh Tuấn nheo mắt liếc nhìn bộ váy đen của cô, cánh tay trắng nõn cùng nửa bắp chân đều lộ ra. Anh nhíu mày, nhanh chóng cởi áo khoác khoác lên trên người cô. Ánh mắt di chuyển xuống dưới, phát hiện gấu váy của cô đã bị rách một chỗ. Lễ phục của em sao lại thế này? Còn người đèn lái của anh ta nhìn cô chằm chằm. Giờ cô mới kịp nhìn xuống và ý thức được vết rách. Có lẽ vừa rồi khi bò qua cửa sổ toilet đã vô ý mắc phải vào đầu đó. Em không cẩn thận nên làm rách thôi. Khương Thiết Nhu né tránh ánh mắt của anh, không muốn anh biết việc mình phải đối mặt với tên khốn Hoắc Văn Dương kia. Nhà họ Hoắc lớn như thế nào, một luật sư như anh căn bản không thể động vào. Em có một thói quen xấu, mỗi lần nói dối đều không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hoắc Anh Tuấn giữ chặt lấy eo cô, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Không phải đêm nay em tham gia lễ kỷ niệm cô Hồng Nhân sao? Ai lại bắt nạt em? Không có ai bắt nạt em cả. Em đã là chủ tịch, còn ai có thể bắt nạt em chứ? Anh đừng nói đùa nữa, em đi tắm đi. Khương Tiết Nhu đẩy anh ra rồi bước lên tầng. Khương Tiết Nhu, đừng làm anh nổi giận. Hoắc Anh Tuấn một lần nữa kéo cô lại đứng trước mặt. Em nhìn xem bộ dạng hiện giờ của em đi. Nếu em đã coi anh là người đàn ông của em thì nhất định phải nói cho rõ ràng. Khóe miệng của Khương Tiết Nhu không kiềm chế được, nhích lên ấp úng. Tối hôm nay em đã đắc tội với người không thể đắc tội. Anh Tuấn, ngộ nhỡ sau này người đó ra tay với em, anh nhất định không được giúp em. Anh phải phủ sạch mọi quan hệ với em. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày. Người đó rốt cuộc là ai? Hoắc Văn Dương của nhà họ Hoắc. Hoắc Anh Tuấn, cô ấy nói vậy là có ý gì? Tên Hoắc Văn Dương ngu sưởng đó từ khi nào trở thành người không thể đắc tội chứ? Chẳng lẽ anh chết rồi sao? Có phải anh bị dọa tới choáng váng rồi không? Cương Thiết Nhu thấy anh không nói gì, vội vàng an ủi. Nhưng dù sao anh cũng tạm thời yên tâm đi. Lúc ấy hắn ta ở trong toilet muốn làm nhục em. Rất may mắn em có mang theo dùi cui điện. Em đánh hắn gần như bất tỉnh, còn đập hắn tơi tả, lột quần áo của hắn ta ra và chụp ảnh. Em lột quần áo của hắn? Tại vì em muốn uy hiếp hắn ta. Khương Tiết Nhu tay chân luống cuống giải thích. Em không còn cách nào khác cả. Anh không thấy em rất thông minh sao? Thông minh? Hoắc Anh Tuấn hít vào một hơi thật sâu, sợ chính mình sẽ bị tức chết. Em nhìn thấy hết rồi. Dưới ánh mắt nguy hiểm của anh, Khương Tiết Nhu gãi đầu, ho nhẹ một tiếng. Không phải đâu, hắn ta nhìn ghê chết đi được, cả người toàn xương sườn, còn không đẹp bằng một nửa của anh. Anh có dáng người hoàn hảo, cao lớn là cơ bắp, chỉ cần nhìn một lần là bị hấp dẫn, nhìn hai lần liền muốn quỳ xuống ở dưới chân anh, xuống ở dưới chân anh. Em muốn quỳ xuống dưới chân anh. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn chợt lóe lên, khóe miệng nhếch lên, không gõ có cười hay không. Khương Tiết Nhu quả thực muốn cắt đứt chính lưỡi của chính mình, khóc không ra nước mắt. Đây không phải là lúc thảo luận chuyện này. Đưa điện thoại cho anh. Hoắc Anh Tuấn đưa tài về phía cô. Cô vội vàng đem điện thoại đưa cho anh. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp đó, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Một lát sau, anh gửi hết những tấm ảnh đó sang cho mình, rồi xóa toàn bộ khỏi di động của cô. Sao anh lại xóa đi? Khương Tiết Nhu không yên tâm chút nào. Em là một người phụ nữ, lưu ảnh của người đàn ông khác mà không thấy xấu hổ sao? Hoắc Anh Tuấn trầm giọng cảnh cáo cô, rồi liếc mắt một cái. Hơn nữa, những bức ảnh đó em đã chụp rất đủ và cẩn thận rồi. Khương Tiết Nhu yên lặng cúi đầu không nói lời nào. Đi lên tắm rồi đi ngủ, không cần suy nghĩ nhiều nữa. Người nhà họ Hoắc đều là những người coi trọng sĩ diện hàng đầu, những bức ảnh này của em thì đã đủ lắm rồi. Hoắc Anh Tuấn nhẹ giọng an ủi cô. Thật sao? Khương Tiết Nhu không quá tin tưởng. Nhưng em cảm thấy Hoắc Văn Dương là một người không dễ chịu bao giờ. Em lại đánh hắn ta đến mức ấy. Em không biết đàn ông quan tâm đến lòng tự trọng của mình hơn phụ nữ sao? Em không phải là đàn ông nên không hiểu đâu. Anh dám đánh cuộc với em, hắn ta tuyệt đối không dám tìm em nữa đâu. Lần này em thật sự rất thông minh. Hoắc Anh Tuấn đang cố gắng giải thích. Khương Tiết Nhu rất ít khi được anh khen, lúc này nghe thấy lời khen từ miệng anh, thật sự có chút kinh ngạc. Có lẽ Hoắc Anh Tuấn nói đúng, xem ra cô thật sự không hiểu được đàn ông. Có điều, sau này em không được phép lột đồ của đàn ông nữa. Dừng một chút, Hoắc Anh Tuấn cất giọng cảnh cáo. Đương nhiên, ngoại trừ anh. Khương Tiết Nhu không nói nên lời. Đi tắm, anh giúp em tắm. Hoắc Anh Tuấn căn bản, mặc kệ bộ dáng không nói nên lời của cô, trực tiếp chặn ngang bế cô lên lầu. Em không cần. Khương Tiết Nhu thẹn thùng kêu lên, bị anh dạy bảo một hồi, khiến cô quên cả lo lắng và sợ hãi. Buổi tối, khó khăn lắm mới có thể đợi cô ngủ say. Hoắc Anh Tuấn thay áo khoác và lái xe rời khỏi biệt thự. Đêm khuya, Hoắc Văn Dương băng bó kín mít từ bệnh viện trở lại khách sạn, tức giận đùng đùng cầm di động gọi điện thoại. Tôi mặc kệ, các người dùng biện pháp gì, nhất định phải khiến con đàn bà Khương Tiết Nhu này sống không bằng chết. Tốt nhất, tôi nói vậy thì phải tự hiểu mà làm thế nào. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Chết tiệt, đêm hôm còn ồn ào như vậy, không muốn sống nữa sao? Hoắc Văn Dương tiến lên mở cửa, một cái bao tải đột ngột chụp xuống, theo sau là một trận đấm đá không ngừng. Người ra tay cũng rất tàn nhẫn và ác độc, dùng hết sức đánh vào người hắn, chỉ chốc lát đã khiến cho hắn mất đi nửa cái mạng. Lúc này, bao tải được nhấn lên, bóng dáng của một người đàn ông cao lớn đỉnh đạt lại lạnh lùng tàn khốc từ bên ngoài đi vào. Người đàn ông mặc chiếc áo gió màu đen, ánh sáng mờ ảo trong phòng phát họa đường nét ngũ quan tuấn tú của anh. Hoắc Văn Dương chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh lẽo nguy hiểm vây quanh cơ thể hắn. Hoắc Anh Tuấn, không, anh sao? Làm thế nào anh lại ở đây? Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người đàn ông này có thể soi như ma quỷ. Trong cả nhà họ Hoắc, chỉ có một mình anh ta có thể khiến hắn khiếp sợ. Thời gian gần đây, không phải cậu đều đi theo Hoắc Phong Lan sao? Chẳng lẽ tôi ở nơi nào mà cậu còn không rõ sao? Hoắc Anh Tuấn đút tay vào túi quần, chậm chậm lại, một chân đạp lên ngực của Hoắc Văn Dương. Hoắc Văn Dương sợ tới mức trái tim không ngừng run rẩy. Anh Tuấn, em không biết anh đang nói gì. Không sai, Hoắc Thị hiện tại là do Hoắc Phong Lan quản, nhưng chúng ta đều biết Hoắc Thị không thể không có anh. Anh mới là người đứng đầu của Hoắc Thị. Khả năng xu nịnh của cậu cũng đã nâng cao một bước rồi đấy. Có phải ở trước mặt Hoắc Phong Lan cũng khéo miệng như vậy không? Hoắc Anh Tuấn kinh thường hướng mũi dài đá vào cằm hắn. Tôi còn chưa quên bà của anh đã làm những gì giúp đỡ Hoắc Phong Lan hòng đá tôi xuống. Không hề, không hề. Anh, mọi người đều đang chờ anh trở về. Hoắc Văn Dương sợ tới mức không dám nói to. Chờ tội nhưng lại tới Thanh Đồng khảo sát để mở khu công nghiệp. Gương mặt của Hoắc Anh Tuấn lộ ra vẻ chăm chọc. Muốn nhân lúc tôi không có mặt nên chuyển trung tâm kỹ thuật công nghệ dời hết tới đây có phải không? Khuôn mặt tuấn tú mà lạnh lẽo của Hoắc Anh Tuấn nhìn chằm chằm hắn, dùng sức giẫm thẳng vào ngực hắn. Hiện tại cậu ở Thanh Đồng xem ra cuộc sống rất tốt, không ngờ còn mang sự biến thái bẩn thỉu của mình làm loạn cả Thanh Đồng. Cậu không sợ mất mặt, nhưng nhà họ Hoắc vẫn cần thể diện. Đợi tới khi nào nhà họ Hoắc là của cậu thì muốn làm gì thì làm. Cậu còn có lời cuối nào không? Anh ơi, em sai rồi. Em không dám. Hoắc Vân Dương sợ tới mức chỉ có thể liên tục xin tha. Không đúng, tôi cảm thấy cậu rất dám làm. Hiện tại đến cả người phụ nữ của tôi mà cậu cũng dám động vào. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng cười. Hoắc Văn Dương ngẩn ngơ. Cương Kiều Nhân là người phụ nữ của anh sao? Lời người đó, tôi thèm để ý ư. Hoắc Anh Tuấn chậm rãi cúi người xuống, ngồi sộm xuống, đôi mắt giống như một núi băng. Hoắc Văn Dương đầu óc chợt lóe lên, không dám tin tưởng suy nghĩ của chính mình. Nói, người anh nói tới, không phải là Khương Thiết Nhu đấy chứ? Cậu còn nhớ rõ thì được rồi. Nếu không tôi cảm thấy đánh cậu là oan uổng cho cậu. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy. Hoắc Quang Dương biết anh hay dùng phương pháp gì, sợ tới mức vội vàng cố hết sức bò dậy trên mặt đất, dập đầu xin tha. Anh, thật sự xin lỗi, em thật sự không biết, em sai rồi, anh buông tha cho em, là em bị mù. Hoắc Anh Tuấn tức giận, dùng chân đá vung lên, trực tiếp đá hắn ta vào bên vách tường. Hoắc Văn Dương kêu lên một tiếng, nhổ ra một ngụm máu tươi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 19 của bộ truyện ngôn tình Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dụ.